Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1265, chương 21, bàn ăn hữu tình. Bí mật, nếu như vậy ngữ là một vị nào đó sơ đại thần duệ lời nói ra. Thời khắc này Tần Nhiên đã sớm như lâm đại địch, nhưng là lời nói này bạn cùng phòng mật nhĩ nói ra lúc. Tần Nhiên từ chối cho ý kiến cười cười. Không sai, hắn là có rất nhiều bí mật. Nhưng bất luận cái nào, đều không phải là thiếu nữ trước mắt có thể biết đến. Thực lực của đối phương đã sớm quyết định đối phương đủ khả năng chạm đến độ cao. Ngươi không tin, tuy nhiên ngươi làm ngụy trang. Nhưng là các ngươi loại người này một số thói quen vẫn là không có cải biến. Lạnh lùng, cẩn thận, đặc biệt thích màu đen. Không quan tâm người khác ánh mắt, tuân thủ quy củ của mình. Nhưng mỗi một cái đều cực kỳ cường đại. Càng trọng yếu hơn chính là, mỗi khi hắc ám phun trào thời điểm, các ngươi cuối cùng sẽ từ bóng tối bên trong đi ra. Ta đúng không, Đê các hạ? Vẫn là ta nên xưng hô ngươi là Liệp Ma Nhân Đê, mật nhĩ tựa hồ vì để cho Tần Nhiên tin tưởng mình biết rồi hết thảy. Lập tức liền hạ giọng nói, thật có lỗi, ngươi nhận lầm người. Tần Nhiên nói lại lần nữa bước chân. Hắn đã ngửi được gian kia nhà hàng bên trong bay ra hầm mùi thịt. Nồng đậm mùi thịt bên trong, xen lẫn khoai tây, cà rốt vị đạo, Tần Nhiên thèm ăn nhỏ dãi. Hắn mới không có thời gian dỗi cùng trước mắt rõ ràng hiểu lầm cái gì thiếu nữ dây dưa. Vòng qua đối phương, Tần Nhiên cứ như vậy đi vào gian kia nhà hàng, trực tiếp chọn lựa một cái góc vị trí về sau. Tần Nhiên đưa tay kêu lên phục vụ viên. Các người bảng hiệu đồ ăn, còn có menu bên trên đồ ăn, chấm ngoặc kép, toàn bộ bên trên một lần. Tần Nhiên chỉ menu nói, toàn bộ tiên sinh, chúng ta đồ ăn toàn bộ lên, có 15 đạo nhiều. Một người, chấm ngoặc kép, phục vụ viên sững sờ, mang theo do dự nói, là hai cái, mà lại, ăn không hết chúng ta sẽ đóng gói. Âm thanh từ phía sau truyền đến. Mật nhĩ nói liền ngồi vào Tần Nhiên đối diện. Được rồi, khi nhìn đến là mật nhĩ về sau, phục vụ viên lập tức gật đầu. Hắn nhưng là nhận ra mật nhĩ, hoặc là nói, mật nhĩ ở phụ cận một đạo đều rất nổi danh. Tướng mạo xinh đẹp, dáng người cực tốt nữ sĩ luôn luôn như vậy thu hút ánh mắt người ta. Đặc biệt là khi vị nữ sĩ này còn có không giống bình thường sức ăn về sau. Càng là sẽ cho người ký ức vẫn còn mới mẻ. Ta đã nói rồi. Ngươi nhận lầm người. Tần Nhiên nhìn lấy ngồi ở đối diện mật nhĩ. Khó được nói thêm một câu. Không tại sao. Vẻn vẹn bởi vì đối phương không lãng phí đồ ăn. Để Tần Nhiên cảm giác đối phương coi như không tệ mà thôi. Đương nhiên. Cũng liền là không tệ mà thôi. Lại nhiều cái kia liền không có cái gì. Ta biết rõ. Ta biết rõ. Bảo thủ bí mật quy củ nha. Yên tâm, ta sẽ không nói gì nhiều. Bất quá, ngươi không cho rằng ngươi cần ở cái này xa lạ thành thị bên trong cần một điểm trợ giúp sao? Vừa lúc, ta có năng lực như thế. Mật nhĩ một bộ minh bạch nụ cười. Đồng thời tự đề cử mình bắt đầu. Tự hồ là vì chứng minh năng lực của mình. Vị này thiếu nữ lập tức thấp giọng. Nói tiếp nói. Ngươi vừa mới ở hỏa tai hiện trường phát hiện bốc cháy điểm ẩn giấu đi cái gì a? Ta đã phái người đi tìm đêm đó từng tiến vào đám cháy dập lửa người. Tần Nhiên lần này không nói gì, mà là ánh mắt mang theo xem kỹ nhìn đối phương. Ở Tần Nhiên xem kỹ dưới ánh mắt, mật nhĩ lại là thản nhiên mở miệng. Ta dù sao cũng là y đít cảnh sát đặc biệt cố vấn một trong. Một chút quyền hạn vẫn phải có, mà lại... So với ta điểm ấy quyền hạn, ta càng hy vọng biết rõ ngươi là thế nào phát hiện đại hỏa bị dập tắt thời điểm. Ta cùng Will liền tỉ mỉ kiểm tra một lần, nhưng là đại hỏa che giấu hết thảy. Chúng ta căn bản không thu được gì. Ngươi làm như thế nào? Mật nhĩ đáp lại Tần Nhiên ánh mắt. Cặp mắt của nàng hào không né tránh cùng Tần Nhiên đối mặt. Tựa hồ muốn từ Tần Nhiên hai mắt trông được ra cái gì tới. Các ngươi cẩn thận. Còn chưa đủ cẩn thận, Tần Nhiên nhàn nhạt nói, mà dưới đáy lòng lại đối với thiếu nữ trước mắt đánh lên quan sát cẩn thận. Có tương đương suy đoán năng lực nhãn hiệu. trước đó ở hỏa tai phế tích bên trên. Hắn mặc dù là đang tìm kiếm dấu vết, nhưng cũng không đại biểu hắn không có che giấu. Trên thực tế, lấy Tần Nhiên cẩn thận tính cách, ở có rất nhiều ánh mắt quan sát dưới, hắn che giấu cơ hồ là từ đầu tới đuôi, trừ hắn muốn để cho người ta nhìn thấy bên ngoài. Không hề nghi ngờ, thiếu nữ trước mắt phát hiện hắn muốn để cho người ta nhìn thấy những cái kia động tác. Mặc dù đối phương phát hiện chỉ là hắn muốn để cho người ta nhìn thấy, nhưng cái này đã nói rõ đối phương lực quan sát bất phàm. Cẩn thận săn, các ngươi cẩn thận sao? Cần đi qua dạng gì huấn luyện? Thiếu nữ nhai nuốt lấy cái từ ngữ này. Trên mặt biểu lộ trở nên càng phát ra hào hứng giạt rào bắt đầu. Chỉ tiếc chính là, Tần Nhiên lần nữa trầm mặc bắt đầu. Đối với một cái không phải dự tính bên trong dẫn tới người, Tần Nhiên có thể nói hơn hai câu lời nói, đã là bởi vì đối phương từ đối với thức ăn tôn trọng lại nhiều, cái kia thật là không thể nào. Nhưng là, Tần Nhiên khinh thường đối phương kiên nhẫn. Ở phát hiện Tần Nhiên không có chút nào trả lời ý tứ về sau, vị này thiếu nữ liền nhún vai, ngồi ở phía đối diện chống đỡ cái cằm nhìn lấy Tần Nhiên. Đối với cái này, Tần Nhiên nhắm mắt làm ngơ. Hắn sớm đã học xong nên ứng đối ra sao ánh mắt như vậy. Huống chi, hắn còn có chuyển di chú ý lực. Đồ ăn, rất nhanh, nhà hàng liền đem bảng hiệu thịt hầm ở bên trong 15 đạo đồ ăn tất cả đều đã bưng lên. Theo bản năng, Mật Nhĩ liền cầm lên cái thìa chuẩn bị thử một chút thịt hầm canh tư vị. Bất quá, ở ngón tay của nàng mới vừa vặn muốn chạm đến cái thìa thời điểm, một cỗ lạnh ý bỗng nhiên từ đáy lòng dâng lên. Cơ hồ là trong nháy mắt, Mật Nhĩ tay liền từ muốn bắt cái thìa bên trên rút về, đặt ở thắt lưng chuôi thương bên trên. Nàng ánh mắt nhìn về phía khiến nàng tim đập nhanh phương hướng. Tần Nhiên Mật Nhĩ sững sờ. Nàng căn bản không có nghĩ đến để nàng cảm giác được vô cùng khí tức nguy hiểm lại là đến từ Tần Nhiên. Thức ăn của ta, Tần Nhiên nhàn nhạt nói. Lời nói còn chưa nói hết, nhưng ánh mắt bên trong hiển hiện ra từng tia uy hiếp lại sớm đã nói rõ hết thảy. Khi nhìn đến cái này từng tia uy hiếp về sau, Mật Nhĩ lập tức liền phản ứng lại. Bởi vì, nàng có đôi khi cũng dạng này. Thức ăn của ta, dám động một cái, ngươi sẽ biết rõ tử vong vì cái gì luôn luôn đột như kỳ lai. Rất tự nhiên, Mật Nhĩ vì Tần Nhiên đem lời nói bổ sung hoàn chỉnh. Sau đó, mang theo nụ cười đứng lên, không cần phục vụ viên hỗ trợ, liền rời một cái bàn đánh đến Tần Nhiên đối diện. Giống như hắn, cho ta kéo một phần, đưa tay kêu lên phục vụ viên. Mật Nhĩ nói như vậy nói. Tốt, tốt, phục vụ viên sững sờ đáp trả. Không phải nói hai người ăn sao? Náo mâu thuẫn vẫn là đáy lòng mang theo suy đoán. Phục vụ viên vội vàng rời đi. Mà khi hắn mang theo lại một phần thức ăn xuất hiện thời điểm, thấy được nay sinh khó quên một màn. Một nam một nữ, hai bàn đối lập, trong tay dao nĩa bay múa. Một lần lại một lần đưa về phía 15 đạo trưng bày xen vào nhau tinh tế thức ăn. Mỗi một lần nhấm nuốt âm thanh đều có thể dẫn ra người dịch vị. Đáy lòng đói khát cơ hồ là không thể ức chế lan tràn ra. Dầm, không tự chủ, phục vụ viên nuốt ngụm nước miếng. Nhưng không có người sẽ chế giễu đối phương. Bởi vì, thấy cảnh này người đều ở nuốt nước bọt. Phục vụ viên, cho ta đến phần thịt hầm. Ta cũng phải, còn có ta. Liên tiếp gọi món ăn âm thanh từ nhà hàng hướng nội bắt đầu. Mà khi những người này thức ăn đi lên thời điểm, Tần Nhiên đưa tay chào hỏi phục vụ viên. Vừa mới lại đến một phần. Ta cũng thế. Mật Nhĩ nói xong, cười nhìn về phía Tần Nhiên. Lần này nụ cười cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt, xen lẫn một ít đặc thù hàm nghĩa. Ngươi tin tưởng vận mệnh gặp nhau sao? Mật Nhĩ hỏi như vậy nói. Không tin, có bệnh, ăn cơm. Tần Nhiên lời ít mà ý nhiều đáp lại nói. Trổi quét xác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét xác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.